Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, nhổ tận gốc. Bên cạnh dư người nhìn thấy kia xấu xí hán tử thảm trạng, nhào nhào mang trên mặt vẻ kinh hoàng, bước chân không cầm được hướng phía sau thối lui, chỉ sợ tay bay vạ gió. Mọi người không cần sợ. Chúng ta là thiên tuyển cục hành động tổ, ở đây bắt người bị tình nghi. Tôn Trấn Uy nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, vội vàng giải thích hai câu. Hiện tại tà giáo đã là trong hũ chuột, nhưng cũng còn chưa tới công bố tại dân chúng thời điểm. Chỉ có thể mượn hành động tổ tên tuổi dùng một chút. Nguyên lai là thiên tuyển cục. Nghe nói như thế, bên cạnh đám người nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt lỏng xuống, đối với thiên tuyển cục bọn hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Giống như Linh An, biết đây là một cái thần bí an toàn bộ môn, lệ thuộc vào quốc gia cơ cấu, đối quốc gia bộ môn mọi người tự nhiên là tín nhiệm. Bất quá lúc này cũng không dám tiếp tục ở lại đây. Nhào nhào hướng mặt ngoài rời đi, đội trưởng Tôn Trấn Uy nhìn thấy người qua đường rời đi. Nhìn về phía Lâm Duệ, lưu lại mấy cái huynh đệ trấn giữ những này cửa thang máy cùng cửa thang lầu. Những người khác theo ta lên đi. Lâm Duệ gật gật đầu, ra lệnh, vâng, Vương Đạt, Chu Viễn, các ngươi 6 người trấn giữ tốt nơi này thang máy. Triệu Nguyên, Chu Cuồng 2 người các ngươi trấn giữ cửa thang lầu. Đừng để tà giáo nhân viên từ nơi này đào tẩu. Tôn Trấn Uy thần sắc trịnh trọng gật đầu, lập tức chỉ mấy người, để bọn hắn trấn giữ cửa thang máy. Thiên Thắng cao ốc cùng khác nhà cao tầng không hề khác gì nhau. Từ nơi này đến 12 lầu, trừ mấy cái thang máy bên ngoài, liền chỉ có thang lầu, còn lại liền không có đường khác kính rời đi, trừ phi đến tầng cao nhất bay ra ngoài, ngự không phi hành. Kia là chỉ có nguyệt phách cấp mới có thể đạt tới năng lực. Tà giáo Vân Châu phân giáo, tuyệt đối có nguyệt phách cấp tồn tại. Bất quá nguyệt phách cấp có Lâm Duệ cùng A Băng đối phó. Cũng không cần bọn hắn phụ trách, không cần đi thang máy, đi thang lầu xông đi lên. Lâm Duệ mang theo dưới trướng thứ hai tác chiến đội hơn 90 người. Tại trên bậc thang vô thanh vô tức bay lượn, rất nhanh liền vọt tới lầu thứ 12, đi ra cửa thang lầu, dẫn vào tầm mắt chính là một cái không thể bình thường hơn được công ty sân khấu. Thật to bối cảnh lóc, tại màu trắng đá cẩm thạch sân khấu bên trong đang ngồi lấy hai cái dung mạo mỹ lệ nữ tử. Công ty bên trong chiếm diện tích rất lớn, liếc nhìn lại, toàn bộ 12 lầu ước chừng có 200-300 người. Lâm Duệ một đám người xông tới thời điểm, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác nhìn về phía bọn hắn. Sân khấu hai nữ tử trong mắt lóe lên bất an, đứng dậy hô, các ngươi là làm cái gì? Nơi này là tư nhân công ty, không có hẹn trước không cho phép tiến đến các ngươi không biết sao? Lâm Duệ không để ý đến nàng, ánh mắt tại toàn bộ rộng lớn 12 lầu tầng quét một lần. Linh tính tại thân thể chung quanh lưu truyền, lập tức cảm ứng được kia cỗ nồng đậm tà giáo khí tức. Tại chỗ sâu, thậm chí có một cỗ hùng hồn khí tức bốc lên, nguyệt phách cấp tà giáo. Quả nhiên, nơi này chính là tà giáo tại Vân Châu phân giáo. A Mộc kia tiểu tử mang thích hợp, mừng rỡ trong lòng, Lâm Duệ khóe miệng hướng lên cong ra một cái đường cong. Đi hướng sân khấu. Chậm rãi đem thiên tuyển cục căn cứ chính xác kiện móc ra. Nói ra, thiên tuyển cục hành động tổ, gọi các ngươi lão bản ra, chúng ta có chuyện tìm hắn. Thiên tuyển cục, nghe được ba chữ này, hai nữ nhân kia đồng tử co rụt lại, cảm giác chân đều có chút run. Một người trong đó nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi tìm chúng ta lão bản chuyện gì? Bớt nói nhảm. Đây là ngươi có thể hỏi sao? Tranh thủ thời gian gọi các ngươi lão bản ra. Tôn Trấn Uy đồng tử chừng một cái, Hung thần ác sát hét lớn một tiếng. Các ngươi chờ một lát, ta cái này đi. Nữ nhân kia bị cái này tiếng hét lớn hạ nhảy một cái. Vội vàng đáp, nói xong, nàng liền vội vã hướng bên trong chạy tới. Toàn bộ 12 lầu ký túc xá bên trong, bầu không khí lập tức tựa hồ trở nên tế nhị. Mặc áo sơ mi trắng bạch lĩnh bộ dáng công ty các công nhân viên động tác trong tay đều chậm mấy phần. Khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Duệ bên này. Một số người tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận. Không biết đang nói cái gì. Tôn Trấn Uy thứ bậc 2 tác chiến đội người tựa như hững hờ bồi hồi tại trước đài chung quanh. Cũng đã không lưu dấu vết sắp xuất hiện miệng toàn bộ phá hỏng. Văn phòng chỗ sâu. Cái gì? Thiên tuyển cục hành động tổ. Trên ghế, một người mặc tây trang trung niên trường mi nam tử giật mình nói. Sân khấu nữ nhân cung kính vô cùng đứng tại trước người hắn. Thấp giọng nói ra, bọn hắn là nói như vậy. Chủ giáo đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Mặc tây trang trường mi nam tử trong mắt tinh quang lấp lóe hai lần. Cười lạnh hai tiếng, nói ra. Đi, ra ngoài cùng bọn hắn gặp một lần. Chỉ cần La Nghĩa không tại, Vân Châu không người là ta đối thủ. Ngoặc kép, Lâm Duệ đợi không lâu. Liền chờ đến nhà này vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty cái gọi là lão bản. Thiên tuyển cục quý khách đến thăm. Thật là làm cho công ty của chúng ta bồng tất sinh huy a. Các vị, mời vào bên trong ngồi. Kia Âu phục trường mi nam tử mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Tư thái bày rất thấp, đưa tay mời Lâm Duệ bọn người hướng bên trong ngồi. Ngồi thì không cần, chúng ta tới bất quá là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Lâm Duệ khoát tay áo. Kia trường mi nam tử nghe được Lâm Duệ nói chuyện, liền biết hắn là lần này người chủ sự. Con mắt nhìn về phía hắn, làm lắng nghe hình. Công ty của các ngươi là làm cái gì? Nhân viên đều là những người nào? Công ty của chúng ta chủ doanh vật phẩm chăm sóc sức khỏe lối ra nước Mỹ. Giá thị trường 1 tỷ tả hữu. Công ty quy mô rất lớn. Đây là Vân Châu phân công ty. Nhân viên nha, phần lớn đều là chút Vân Châu bản địa phổ thông người trẻ tuổi. Trường mi nam tử không chút hoang. Mang, đối đáp trôi chảy. Lâm Duệ chậm rãi nghe, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, nói ra, vật phẩm chăm sóc sức khỏe lối ra công ty, là tà giáo phân giáo đi. Ông nghe nói như thế, kia trường mi nam tử khí tức trên thân khẽ động, đen như mực linh tính không cầm được từ chung quanh thân thể tiêu tán ra. Đồng tử co rụt lại, chợt trở về hình dáng ban đầu, cười khan nói, ngài nói đùa. Chúng ta thế nhưng là trung thực bản phận đứng đắn công ty a. Tà giáo chuột, còn muốn ngụy trang a. Lâm Duệ ánh mắt đang làm việc lâu bốn phía nhìn lướt qua. Cười lạnh thành tiếng, oanh, một cỗ nồng đậm linh tính từ kia trường mi chủ giáo trên thân xông ra. Đen như mực, thâm thúy như xương, ánh mắt của hắn trở nên toàn thân màu đen, lạnh lùng mở miệng. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phanh phanh phanh, từng tiếng linh tính kích phát thanh âm vang lên. Toàn bộ 12 lầu trong văn phòng tuôn ra 200-300 cái tà giáo nhân viên. Những người này bạch lĩnh bộ dáng, thân thể bên ngoài lại dũng động linh tính. Con mắt mang theo vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Duệ một đoàn người. Từ phổ thông bạch lĩnh đến tà giáo. Chỉ là một sát na liền thay đổi. Quả nhiên, nơi này chính là một cái chuột ổ. Lâm Duệ nhìn xem trường mi chủ giáo sau lưng kia hơn 200 khí tức lớn nhỏ không đều tà giáo. Nhân viên, nhàn nhạt mở miệng, Tôn Trấn Uy bọn người cùng một thời gian. Cũng lập tức kích phát thể nội linh tính. Nháy mắt, trùng trùng điệp điệp hùng hồn linh tính tại thân thể bề ngoài hiện ra. Hoặc là xâm lược như lửa, hoặc là lạnh lùng như đao, hoặc là nặng nề như đất. Thứ hai tác chiến đội viên là thực lực gì? Đám người này mỗi một cái đều là thiên tuyển tổng cục từ các lớn phân cục. quân bộ chọn lựa ra tinh anh, thực lực, ý thức đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cùng tà giáo đám người này so sánh, thực lực quả thực cao không chỉ một bậc. Song phương linh lực kích phát ra đến, lập tức liền gặp rốt cuộc. Cho dù tà giáo bên này nhân số chiếm ưu, nhưng luận khí thế thực lực, nháy mắt liền bị thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm chế chủ. Tựa như một cái cự nhân án lấy một cái thằng lùn đầu lâu. Không ổn, kia trường mi chủ giáo nhìn thấy một màn này trong lòng đột nhiên giật mình. Đây tuyệt đối không phải Vân Châu Thiên Tuyển cục hành động tổ. Hắn đã từng được chứng kiến hành động tổ nhân viên thực lực. Trên cơ bản có mấy cái tinh linh cấp cũng không tệ rồi. Nhưng nơi này hơn 90 người, lại có hơn phân nửa là tinh linh cấp trở lên. Thực lực này quả thực quá kinh khủng. Bị lừa rồi. Trong lòng tuôn ra ý nghĩ này, trường mi chủ giáo lập tức hét lớn một tiếng, mở ra hư không chi môn, triệu hồi ra một đầu ma ảnh tà nhện, đồng thời mi tâm lóe lên, đem một đầu khác linh sủng triệu hoán tiến vào người linh hợp nhất trạng thái. Bỗng nhiên, thân thể của hắn hóa thành quang ảnh xen lẫn, bỗng nhiên hướng mặt trước phóng đi, hung hăng một quyền đối Lâm Duệ oanh ra. Ở phía sau hắn, ma ảnh kia tà nhện tê minh, há mồm phun một cái, vô số nhện con xông ra, bén nhọn chân nhện hung hăng hướng thứ hai tác chiến đội đội viên đánh tới. Hơn 200 tà giáo nhân viên cũng lao đến, toàn thể triệu hoán linh sủng, rảo sát tà giáo, Tôn Chấn Uy lạnh lùng nhìn xem đám kia tà giáo đám ô hợp. Hét lớn một tiếng phát ra mệnh lệnh. Sau một khắc, thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm tiến vào trạng thái chiến đấu. Hướng mặt trước đánh tới, băng linh, không chi kính, A băng thân thể lơ lửng giữa không trung, sau lưng tóc dài trôi nổi, toàn thân tản mát ra màu trắng băng linh tính. Tay nhỏ vung lên, sáu đạo băng linh tính ngưng kết tấm gương xuất hiện ở phía trước. Đem ma ảnh kia tà nhện công kích gắt gao ngăn trở. Loạn không ma vực, vạn kiếm trảm, thần tượng ấn ký, Lâm Duệ toàn thân lôi quang đại tác, đồng thời, tam đại linh sủng xuất động, phát động mãnh liệt kỹ năng công kích, oanh, kỹ năng công kích cùng kia nguyệt phách cấp chủ giáo nắm đấm đụng vào nhau. Phát ra một tiếng oanh minh, cả tầng lầu đều đang run rẩy, thiên thắng cao ốc người ở bên trong nhóm coi là phát sinh địa chấn. Nhào nhào thét chói tai vang lên hướng xuống mặt chạy tới. Liệt ám thông lực quyền. Linh tính kích phát, đấm ra một quyền. Tại người giáo chủ kia lực cũ tán đi. Lực mới chưa thăng thời điểm hung hăng hướng phía hắn đánh tới. Xoạt xoạt, Lâm Duệ nặng nề vô cùng. Nặng đến mấy vạn ký lô lực lượng đánh vào trường mi chủ giáo trên nắm tay. Xoạt xoạt một tiếng, xương cốt đứt gãy. Để hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Người giáo chủ kia khoanh tay, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Duệ. Rõ ràng là tinh linh cấp, thế mà thực lực so với hắn cái này nguyệt phách nhị phẩm còn mạnh hơn. Trên đời này còn có thiên lý sao? Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, không nói gì, tiếp tục phát động mãnh liệt thế công. Linh sủng chiến kỹ năng như là một cái thiên la địa võng gắt gao đem kia trường mi chủ giáo bao lại. Tà giáo người quả nhiên đều là rác rưởi. Lâm Duệ trong lòng lần nữa nhớ tới Dương Minh Uy, đồng dạng là nguyệt phách cấp, người giáo chủ này thực lực quả thực yếu đáng thương. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng. Lâm Duệ toàn bộ hành trình đè ép người giáo chủ kia đánh. Cho dù người giáo chủ kia tại quá trình bên trong mấy lần thôi động hắc ám ý cảnh muốn lật bàn, nhưng mà đều là không làm nên chuyện gì. Phốc, giữa không trung, trường mi chủ giáo phốc phun mạnh một ngụm máu, uể oải suy sụp ngã trên mặt đất. Oanh, Lâm Duệ lần nữa phi thân, đấm ra một quyền, nắm đấm khắc ở chỗ mi tâm của hắn. Thi thể ngã trên mặt đất. cái này Trường Mi chủ giáo trong mắt mang theo không cam lòng cùng oán tăng. Sinh mệnh khí tức tiêu tán chết đi. Một bên khác, A Băng cực hạn băng linh lực đã đem ma ảnh kia tà nhện đông lạnh thành một cái khối băng lớn. Mà thứ hai thực tác chiến đội các đội viên thì là nghiêng về một bên đồ sát những cái kia tà giáo nhân. Viên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.